phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 223, đệ 223 trang. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía mượn đọc chỗ. Lão sư đã không có. Những cái đó bàn ghế, tính cả thư viện gia cụ cùng mặt tường, đều giống nháy mắt cổ xưa 20 năm. Tản mát ra âm lãnh chi khí, kiến trúc loang lổ, mạng nhện dày đặc. Này hiển nhiên là đã tiến vào trừng phạt phó bản không gian. Tây Vũ lập tức đánh lên hoàn toàn cẩn thận, quan sát quá hoàn cảnh sau, muốn tìm cái an toàn địa phương tránh né lên, nhưng hắn còn không có tới kịp nhích người, liền rõ ràng mà nghe được một loại kỳ lạ răng rắc thanh. Rất giống là dao dọc giấy bị đẩy vang động tĩnh. Cái này ý tưởng thực mau đã bị ông trời nghiệm chứng. Bởi vì vị kia tên là Hiểu Chi huyết nhục mơ hồ quỷ thiếu nữ, cùng với mấy đoàn trong xương đen chiều hắn càng lóe càng gần, trong tay chính đẩy một phen thật lớn dao dọc giấy. Hiểu Chi biên tới gần biên nói chuyện, ngữ khí phi thường u oán, dâm mát đến quả thực muốn rớt xuống băng cha tử tới. Ngoặc kép, 084 hào, ngươi vì cái gì không trước mắt tên của mình? Ngươi phát quá thể muốn chơi tường vi trò chơi. Như thế nào có thể chỉ có ta một người tuân thủ ước định? Tới, làm ta giúp ngươi trước mắt tên của ngươi. Tây Vũ, nàng tàn khốc nói tuy rằng chậm gì gì, nhưng thân hình tới gần đến lại cực nhanh, Tây Vũ không có nửa phần do dự. Quay đầu liền chạy, biên chạy còn biên dùng có thể bắt được thư cùng trang trí phẩm đi tạp nàng. Liều mạng trở ngại Hiểu Chi tiến lên tốc độ, nhưng mà Hiểu Chi đều không phải là một nhân loại, mà là ai cũng chưa biện pháp đánh bại lệ quỷ boss, nàng theo đuổi không bỏ. Oán khí tràn đầy, tới, ta giúp người khác một chút tên. Người tường vi nhiệm vụ liền hoàn thành, liền ở Tây Vũ bước chân dài bay nhanh bò đến tầng thứ hai khi, nàng nguyên bản lạc hậu thân ảnh lại bỗng nhiên xuất hiện ở phía trước. Lấp kín Tây Vũ cũng tàn nhẫn đem dao dọc giấy chèo thuyền qua đây. Tây Vũ không có lựa chọn chủ động đi tiếp thu nhiệm vụ. Lại sao có thể cam tâm bị thứ này chém tới, do đó gia tăng 40 điểm bloom giá trị đâu. Hắn hừ lạnh một tiếng, xoay người hướng hồi thang lầu gian. Không chút do dự đỡ lan can xoay người đi xuống. Trực tiếp nhảy xuống 4 mét rất cao khoảng cách. Ở rơi xuống đất khi nhẹ nhàng mà trở mình, bảo trì thân thể cân bằng sau, lại xoay người chiều mặt khác hiệp lộ tiến lên. Kia Hiểu Chi ở phía sau lì lợm la liếm, đúng như địa ngục bò ra tới đòi mạng vong hồn giống nhau. Nửa giây cũng không chịu lơi lỏng, bày ra một bộ nhất định phải đem Tây Vũ bắt được oan hồn lấy mạng tư thế. May mắn Tây Vũ chuẩn bị lâu ngày, thể lực dư thừa, hắn ở to như vậy thư viện không ngừng cùng Hiểu Chi bọc vòng. Đem êm đẹp giải mê trò chơi chính là chơi thành chơi parkour trò chơi, bởi vì lộ tuyến xảo quyệt. Hiểu Chi thoáng hiện nhiều lần tạp đốn, tức giận đến không ngừng múa may dao dọc giấy. Đem vốn là tàn phá thư viện làm đến rơi rớt tan tác, sao cực độ mạo hiểm truy đuổi chiến như quy định. Rằng có một tiếng rưỡi, cuối cùng Tây Vũ ở điên cuồng chạy trốn trung háo rớt cuối cùng một tia sức lực. Từ trên kệ sách mạnh ném tới trên mặt đất. Cả người ăn đau, Hiểu Chi nghe tiếng lập tức vọt tới. Đem thật lớn dao dọc giấy toàn bộ đẩy ra. Phát ra chói mắt hàn quang. May mắn thời khắc này hệ thống phát ra một tiếng thanh thúy leng keng vang, 90 phút trừng phạt đã đến. 084 hào, ngươi thành công tránh né tường vi hoa chủ đối với ngươi truy tung, nhưng thỉnh tuân thủ phân bón bổn phận, vọng ngày mai thuận lợi hoàn thành tường vi nhiệm vụ. Cùng lúc đó, chung quanh sở hữu hoang đường đáng sợ cảnh tượng lập tức như mây khói giống nhau biến mất. Thư viện khôi phục như tân, vừa muốn dãy dụa tránh né Tây Vũ trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Thở hồng hộc mà dựa vào kệ sách miễn cưỡng ngồi xong, trải qua như thế thời gian dài lao tới. Hắn mồ hôi đã ướt đẫm giáo phục, giọng nói khô ráo đến liền nuốt xuống nước miếng đều nóng rát đến sinh đau, này trừng phạt quả nhiên. Ngạch cửa cao, khó trách ngày hôm qua 009 hào bị thương hại. Phàm là thể năng không hảo hoặc phản ứng quá chậm người, thật đúng là không có cách nào đi cãi lời nhiệm vụ yêu cầu. Cũng may chính mình chịu đựng ở khảo nghiệm, liền ở Tây Vũ nỗ lực điều chỉnh thân thể trạng thái khi, lại có rất nhỏ tiếng bước chân từ kệ sách tây sườn tới gần, hắn híp mắt căng thẳng sức lực. Chỉ chuẩn bị đối phương một thò đầu ra liền lập tức binh tới đem chắn, ai hiểu được cuối cùng vòng. Ra tới ra hòa, thế nhưng là đáng giận 017 hào, Tây Vũ lập tức biệt nữ mà rời đi ánh mắt, 017 hào trên dưới đánh giá. Tây Vũ chật vật bộ dáng, sau đó mới cười, tính ngươi năng lực, hôm nay Tường Vi nhiệm vụ bạch bạch lãng phí, Tây Vũ biết chủ bá chi gian không có cách nào cho nhau thương tổn. Hoàn toàn không lo lắng hắn bỗng nhiên đánh lén. Cố hết sức trả lời. Ngoặc kép, không ngừng hôm nay. Ngươi dám kịch bản ta. Ta bảo đảm làm ngươi một chút tiện nghi đều chiếm không đến. Không cần cậy mạnh. 017 hào nhướng. Mày khoa trương mà thở dài. Ai, đối mặt gâu gâu thẳng kêu chó con. Không biết nên khen ngươi đáng yêu đâu. Vẫn là khuyên ngươi nhận rõ hiện thực. Tây Vũ hồi lấy phức tạp ánh mắt. Ngươi tổng đi theo ta làm gì? Như vậy nhàn sao? 017 hào cười nhạo. Bởi vì ta so ngươi thông minh. Không bị chiếm đi tiện nghi. Cho nên đích xác cũng không có gì sự có thể làm. Tây Vũ lau trên cằm hãn rũ mắt. Giữa trưa quảng bá ngươi cũng nghe thấy. Yên tâm. Ta sẽ không làm chính mình Bloom giá trị tăng tới 100 điểm. Cho nên ngươi cũng không có cách nào thông qua tra tấn ta bỏ ra tuyến trò chơi này. Ta nếu là ngươi, mới không đắc ý tâm tư. Sợ là nằm mơ đều muốn xóa bỏ mã, 017 hào nhẹ nhàng nói. Không quan hệ, tìm được xóa bỏ mã đích xác có thể vạn sự vô ưu. Bất quá hiện tại ta cũng không sốt ruột. Vẫn là nhiều thưởng thức một chút ngươi thảm trạng tương đối vui sướng. Hảo thiếu tấu, Tây Vũ đỡ kệ sách không vui đứng dậy. Một tay đem ra hỏa này mãnh đẩy đến bên cạnh dịch đường ra tới. Nửa cái tự đều không hề dàng, liền đỡ đau nhức chân đi ra ngoài, nhưng hắn còn không có rời đi 3 mét. Liền trên mặt đất dẫm tới rồi một quả nhiễm huyết huy chương. Mặt trên chính viết tâm linh xã toàn xưng, Tây Vũ cúi người nhặt lên. Nghi hoặc quay đầu lại, đây là ngươi rớt, 017 hào lắc đầu phủ nhận. Ta vốn dĩ chỉ là ở chỗ này đọc sách, không nghĩ tới xem ngươi cùng này ngoạn ý bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện. Nghĩ nhất định là bị hệ thống hảo hảo thu thập một đốn. Lúc này mới lại đây quan tâm hai câu. Chẳng lẽ là hiểu chi kia quỷ hồn rớt. Cho nên nàng cũng là tâm linh xã thành viên. Tây Vũ trong lòng nghi hoặc. Thấy 017 hào không có tiến lên đây đoạt này đạo cụ ý tứ. Liền đem lập tức huy chương thu hảo cúi đầu đi rồi. Hắn tuy thất bại. Nhưng cũng không điên. Đương nhiên không tin 017 hào vừa vặn liền ở gần đây chăm chỉ học tập, mà là ở chú ý chính mình trừng phạt kết quả. Hết chương.